Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách đó không xa, Phương Tử Tiến nhìn thấy cảnh tượng này, mặt mày đen sì ấn. Ta vẫn luôn cố gắng kết giao với Chu Tầm Miểu. Đáng tiếc Chu Tầm Miểu không muốn để ý đến hắn ta. Chu Tầm Miểu chỉ thích những người giỏi nịnh nọt, không thích những người thẳng thắn khuyên can như hắn ta. Từ Khải Phi không vội vàng chép sách, mà là xem qua một lượt trước. Sau khi xem xong, nhịn không được nói. Chu huynh, quan huyện họ Cầu thật sự là cao thủ phá án. Chu Tầm Miểu nghe vậy, hưng phấn thảo luận với hắn. Hai người nói chuyện vui vẻ, đều không chú ý đến việc Lý Tú Tài đã đến. Lý Tú Tài nhận rất nhiều học trò, tiến độ học tập của những học trò này lại không giống nhau. Liền chia thành ba gian phòng, học trò trong phòng của Chu Tầm Miểu đều là những người đã có thể đi thi Tú Tài. Lý Tú Tài cũng không giảng bài cho bọn họ nhiều lắm, thường là giao bài văn cho bọn họ viết, đợi đến khi bọn họ viết xong, mới giảng giải từng bài một. Ngoài ra, nếu bọn họ có vấn đề gì, cũng có thể trực tiếp đi hỏi Lý Tú Tài. Những lúc khác, bọn họ muốn làm gì, Lý Tú Tài không quản nhiều lắm. Nhưng Lý Tú Tài tuy rằng có vẻ như không quản, kỳ thực rất coi trọng những người này, đặc biệt là những người có hy vọng thi đậu Tú Tài trong số bọn họ. TBCDU sao? Nếu trường học của ông ta có Tú Tài, sẽ khiến người dân huyện Sùng Thành nguyện ý đưa con cái đến đây. Học vấn của Lý Tú Tài rất tốt, cũng từng tham gia kỳ thi cử nhân mấy lần, nhưng mỗi lần đều danh lạc sơn tràng. Người khác đều cho rằng ông ta vận khí không tốt, nhưng ông ta biết không phải như vậy. Nguyên nhân ông ta thi không tốt là bởi vì trước khi thi, ông ta luôn trằn trọc mất ngủ cả đêm, sau khi bắt đầu thi, lại càng toát mồ hôi lạnh, tay chân run rẩy. Có một lần ông ta thậm chí còn ngất xỉu, một lúc sau mới tỉnh lại. Bởi vì chuyện này, ông ta hoàn toàn từ bỏ khoa cử, chuyên tâm dạy học kiếm tiền, không, là dạy dỗ học trò. Chu Tầm Miểu và Từ Khải Phi đều có hy vọng thi đậu Tú Tài. Trong khoảng thời gian này, hai người đọc sách càng thêm chăm chỉ, Lý Tú Tài cũng càng thêm coi trọng bọn họ. Kết quả hôm nay, hai người này vậy mà lại không đọc sách, không biết bọn họ đang nói chuyện gì, còn nói đến mức mặt mày hớn hở. Lý Tú Tài đi đến gần nghe vài câu, cảm thấy bọn họ hẳn là đang nói chuyện thoại bản, lập tức nhíu mày. Thoại bản so với tứ thư ngũ kinh hay hơn không biết bao nhiêu lần, nếu như say mê thoại bản, rất dễ không học hành được. Đang nghĩ như vậy, Lý Tú Tài đứng sau lưng Từ Khải Phi liền nhìn thấy trên bàn của Từ Khải Phi có một xấp giấy, chữ viết trên đó vừa xấu vừa cầu thả, giống như chữ của người mới học viết. Trong trường học có học trò mới đọc sách không bao lâu, sao chép thoại bản về xem, còn cho Từ Khải Phi xem sao? Lý Tú Tài rất kỳ vọng vào Từ Khải Phi, không muốn Từ Khải Phi đi nhầm đường, lập tức cầm lấy xấp giấy được đóng thành quyển trên bàn của Từ Khải Phi, hỏi. Đây là gì? Từ Khải Phi và Chu Tầm Miểu giật nảy mình, một lúc sau, Chu Tầm Miểu mới lên tiếng. Tiên sinh, đây là bài văn mà một người bạn của ta viết cho quan huyện đại nhân. Vậy mà lại không phải thoại bản sao? Lý Tú Tài có chút tò mò, ánh mắt rơi vào xấp giấy kia. Chữ viết này thật sự có chút xấu, giống như chữ của trẻ con viết. Lý Tú Tài rất nhanh đã xem hết chữ viết trên tờ giấy đầu tiên, sau đó vô thức lật sang trang tiếp theo. Xem xong trang thứ hai, ông ta lại lật sang trang tiếp theo, không biết từ lúc nào đã lật được 5-6 trang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tầm Miểu nhịn không được gọi một tiếng. Tiên sinh, Lý Tú Tài khẽ ho một tiếng. Bài văn viết cho quan huyện đại nhân này thật sự không tệ. Vừa hay ta đang rảnh rỗi, có thể giúp xem qua. Nói xong, ông ta mặt không đổi sắc cầm xấp giấy kia đi. Chu Tầm Miểu và Từ Khải Phi nhìn nhau, đều có chút ngơ ngác. Còn Lý Tú Tài thì tìm một cái ghế, ngồi xuống xem. Quyển sách này thật sự rất hay, chỉ là chữ viết quá xấu. Lý Tú Tài vừa thở dài vừa xem một hồi. Vậy mà lại quen với chữ viết xấu xí kia. Không, cũng không thể nói là quen mắt. Chữ viết này về sau, trông đẹp hơn một chút, nét chữ còn lộ ra mũi nhọn. Người viết bài văn này, nhất định là người có kiến thức uyên bác. Hắn không chỉ có nét chữ lộ ra sắc bén, mà trong sách còn có một số câu khiến người ta muốn đọc đi đọc lại nhiều lần. Mà hắn viết bài văn này, hẳn là vì muốn được quan huyện thưởng thức. Lý Tú Tài cảm thấy người này hẳn là có học thức không tệ. Chỉ là chữ viết của người này sao lại không chịu khó luyện tập cho tốt. Lê Thanh Chấp không hề biết quyển sách mình viết đã bị Lý Tú Tài nhìn thấy, lúc này hắn đang dạy ba đứa trẻ đọc sách. Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao còn nhỏ, Triệu Tiểu Đậu hoàn toàn là bắt đầu từ con số 0, cho nên Lê Thanh Chấp cũng không dạy bọn chúng quá nhiều thứ, thậm chí phần lớn thời gian đều để bọn chúng tự học. Ví dụ như bảng cửu chương, trước kia hắn đã dạy Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao, có thể để Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao dạy Triệu Tiểu Đậu. Hiện tại, mỗi ngày hắn chỉ chậm rãi dạy một ít kiến thức toán học, kể một số chuyện về địa lý, nhân văn, cuối cùng để bọn chúng học thêm mấy chữ. Nói đến chuyện học viết chữ, giấy mà Lê Thanh Chấp mang từ nhà họ Chu về đã dùng gần hết rồi. Hôm nay lúc Kim Tiểu Diệp ra ngoài, hắn đã nhờ Kim Tiểu Diệp mua giúp một ít bút mực giấy giá rẻ. Từ ngày mai trở đi, sẽ để ba đứa trẻ thử luyện chữ. Còn về phần nhà bọn họ không có bàn đọc sách, chẳng phải có một cái bàn bát tiên mới tinh sao? Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao dáng người thấp bé, ngày thường đều quỳ trên ghế dài để ăn cơm, luyện chữ cũng có thể luyện như vậy. Thực tế, lúc hắn dạy học cho bọn chúng, chính là dạy trên bàn bát tiên mà nhà bọn họ dùng để ăn cơm. Lúc này, Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao đang đứng trên ghế dài nghe hắn giảng bài. Hôm nay ta lại viết một bài thơ cho các con. Đại Mao, Nhị Mao, trước kia hai con đã từng học thuộc lòng rồi. Nếu Tiểu Đậu thúc thúc của hai con không biết đọc, hai con có thể dạy thúc ấy. Sau khi dạy xong, hai con hãy thử nhận biết chữ, dùng đũa viết lên khay cát. Lê Thanh Chấp dùng tay trái, nghiêm túc viết một bài thơ mà hắn từng học lúc tiểu học lên giấy. Viễn khán sơn hữu sắc, tĩnh thính thủy vô thanh. Những bài thơ này ở Đại Tề cũng có, hắn viết ra cũng sẽ không khiến người ta kinh ngạc. Lê Thanh Chấp viết một lần, sau đó lại dẫn bọn chúng đọc mấy lần, sau đó giải thích ý nghĩa. Hắn còn lấy thứ tự nét bút của những chữ đó ra để nói. Chữ viết thời này đều là chữ phồn thể, từng chữ một đều rất khó viết. Lê Thanh Chấp cũng không yêu cầu bọn chúng có thể học được trong một ngày, đợi đến ngày mai, bọn chúng sẽ tiếp tục học bài thơ này. Giống như hôm nay, sau khi giảng xong bài thơ này, Lê Thanh Chấp lại lấy nội dung đã dạy hôm qua ra, ôn tập cho bọn chúng. Tốc độ học tập của trẻ con rất chậm, học xong còn rất dễ quên, nhưng Lê Thanh Chấp rất kiên nhẫn, nguyện ý giảng giải cho bọn chúng nhiều lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt hắn có ba đứa trẻ. Ba đứa, trong đó, hai đứa là con trai của hắn, dạy học cho ba đứa trẻ, đối với Lê Thanh Chấp mà nói là một loại hưởng thụ. Lúc dạy bọn chúng đọc sách, thỉnh thoảng hắn còn hôn Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao mấy cái. Triệu Tiểu Đậu là con nhà người ta, lại đã 8 tuổi rồi, không thể hôn, Lê Thanh Chấp chỉ có thể xoa đầu hắn. Để dạy trẻ con luyện chữ, Lê Thanh Chấp đặc biệt cho người ta làm ba cái khay cát, lúc này, hắn để ba đứa trẻ viết chữ. Hắn đứng bên cạnh nhìn. Triệu Tiểu Đậu tuổi lớn, hơn nữa lại rất cố gắng, viết đúng hết. Hắn liền khen ngợi một phen, vỗ vai để khích lệ. Lê Đại Mao rất trầm ổn, có thể kiên nhẫn học tập, phần lớn đều học được. Hắn liền hôn mấy cái. Đại Mao giỏi quá, Lê Nhị Mao tính tình hiếu động, sai nhiều nhất. Lê Thanh Chấp liền đưa mặt mình đến gần. Nhị Mao, con lại sai rồi, phải nhận hình phạt. Sai một chữ phải hôn mặt cha 10 cái. Lúc Lê Nhị Mao hôn, Lê Thanh Chấp liền bảo Triệu Tiểu Đậu và Lê Đại Mao đứng bên cạnh đếm. Những đứa trẻ trạc tuổi Triệu Tiểu Đậu trong thôn, phần lớn đều đếm không đến 100. Nhưng Triệu Tiểu Đậu sau khi học theo Lê Thanh Chấp được mấy ngày, đã có thể đếm rất trôi chảy. Đối với chuyện này, Lê Nhị Mao công lao rất lớn. Dạy xong, Lê Thanh Chấp liền để ba đứa trẻ ra ngoài chơi. Hắn không có yêu cầu gì đối với Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao, hai đứa trẻ này phải đến đầu năm sau mới tròn 5 tuổi. Những thứ hắn dạy đối với bọn chúng mà nói đã là quá nhiều rồi, không học được thì thôi, căn bản không phải là chuyện gì to tát. Còn về phần Triệu Tiểu Đậu, Triệu Lão Tam đưa Triệu Tiểu Đậu đến, chính là muốn để Triệu Tiểu Đậu nhận biết chữ, không hề muốn Triệu Tiểu Đậu học giỏi đến mức nào, tiến độ hiện tại cũng coi như là tạm được. Hơn nữa, Triệu Tiểu Đậu chỉ là một đứa trẻ bình thường, cha mẹ hắn không phải là người thông minh, bản thân hắn cũng có trí thông minh bình thường, dạy quá nhiều hắn cũng không học hết được. Sau khi chơi đùa với ba đứa trẻ một canh giờ để thư giãn, Lê Thanh Chấp trở về thư phòng của mình, bắt đầu viết sách của Đinh Hỷ. Lúc viết chữ bằng tay trái, hắn không hề cố ý luyện tập kiểu chữ nào, mà là viết một cách phóng khoáng, nhanh chóng. Cứ như vậy, chữ viết của hắn cũng dần dần đẹp hơn. Lúc Lê Thanh Chấp đang vùi đầu viết sách ở nhà, Kim Tiểu Diệp vừa mới phân phát vải xong. Sáng sớm hôm nay, sau khi đến huyện thành, nàng liền bắt đầu cắt vải cùng Vương Tỷ và Từ Phu Nhân, sau đó phân phát số vải đã cắt cho những người phụ nữ muốn làm việc thêu thùa may vá để kiếm thêm thu nhập. Bọn họ chỉ đưa vải cho những người phụ nữ mà bọn họ quen biết, là người bản địa ở huyện Sùng Thành. Dù sao nếu người không quen biết cầm vải bỏ đi, bọn họ cũng không biết tìm ở đâu. Cách chương.